Chương 7. Tọa đàm phát thanh. Một La Mã, tọa đàm và tọa đàm phát thanh. Một Tọa đàm. Nghĩa gốc của tọa đàm là ngồi trò chuyện. Trên báo chí, hình thức này được sử dụng khi trong cuộc sống xuất hiện một vấn đề hay một sự kiện nổi bật nào đó đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đang cần có lời giải đáp. Tuy nhiên, nó không chỉ còn là một cuộc trò chuyện mà đã mở rộng ra thành những cuộc trao đổi, bàn bạc, tranh luận giữa những người tham gia. Trong một cuộc tọa đàm thường có những ý kiến khác nhau, thậm chí có thể trái ngược nhau, và chính điều đó đã trở thành một trong những lý do tạo ra sự hấp dẫn của tọa đàm. Một cuộc tọa đàm trên báo phải có ít nhất là 3 người tham gia. Trong đó có một vai trò không bao giờ thay đổi là người dẫn chương trình, phóng viên, biên tập viên. Đây là người vừa có vai trò tổ chức, đồng thời là người trực tiếp tham gia và gợi ý cho những tranh luận, bàn bạc. Các nhân chứng khác là những người có uy tín, có kinh nghiệm hoặc có vị trí xã hội nhất định. Những ý kiến của họ nêu ra trong các cuộc tọa đàm thường mang tính chất cá nhân nhưng có độ tin cậy cao. Những thành viên tham gia tọa đàm được chọn lọc để trình bày những quan điểm mà họ đã nắm vững và thấu hiểu về một chủ đề. Mặc dù mỗi cuộc tọa đàm đều có chủ đề được xác định từ trước, nhưng các thành viên tham gia vẫn có thể đem lại cho cuộc tọa đàm ý kiến về những đề tài khác nhau. Họ có thể bổ sung vào chủ đề những ý nghĩa mới, đôi khi vượt khỏi dự kiến của người tổ chức chương trình. Người chủ tọa, đồng thời là người dẫn chương trình, có nhiệm vụ xác định chủ đề, vấn đề mà cuộc tọa đàm sẽ nhằm tới. Một cuộc tọa đàm thành công phải giải quyết được vấn đề đã nêu ra. Một cuộc tọa đàm thường được tổ chức trong những trường hợp sau đây. Cần phải có câu trả lời trước một sự kiện, hiện tượng, vấn đề, tình huống, hoàn cảnh, tiêu biểu, điển hình nào đó mới xuất hiện trong đời sống. Có nhiều quan điểm, chính kiến khác nhau trước một chủ đề nào đó nên cần phải được tranh luận để làm sáng tỏ. Cần phải tạo ra nhiều góc nhìn khác nhau trước một sự kiện, vấn đề nào đó để giúp cho công chúng có được cái nhìn toàn diện và đúng đắn nhất. Chủ tọa của cuộc tọa đàm phải là người thông minh, có khả năng ứng phó mau lẹ, được mọi người kính trọng và có khả năng điều hành tiến trình cuộc tọa đàm. Một cuộc tọa đàm thường được thực hiện với những bước như sau. Chủ tọa nêu lý do, chủ đề của cuộc tọa đàm. Chủ tọa giới thiệu những người tham gia tọa đàm. Thông thường phải giới thiệu đầy đủ tên họ, nghề nghiệp, vị trí xã hội, khả năng chuyên môn. Chủ tọa nêu vấn đề và lần lượt mời những người tham gia tọa đàm phát biểu. Một cuộc tọa đàm có chất lượng tốt, ngoài ý kiến có chất lượng của các thành viên tham gia, còn phụ thuộc vào vai trò của người điều khiển. Sự trình bày những quan điểm, ý kiến cá nhân cùng một lúc trong khuôn khổ một cuộc tọa đàm thông thường là hấp dẫn và lôi cuốn đối với người nghe, nhất là trong trường hợp nó động chạm đến những sự kiện, vấn đề nổi bật, tiêu biểu đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ví dụ, quy định mới về đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy. Một cuốn phim đang tạo ra những luồng ý kiến khác nhau. Một cách làm ăn hiệu quả đang cần được nhân rộng. Xung quanh hình thức tọa đàm, cho đến nay vẫn còn có những ý kiến chưa thống nhất. Mặc dù các ý kiến nêu ra có thể dễ dàng nhất trí với nhau trong việc xác định những đặc điểm của tọa đàm, nhưng việc có coi đây là một thể loại báo chí hay không thì vẫn còn tranh cãi. Loại ý kiến thứ nhất khẳng định tọa đàm là một thể loại báo chí, có những đặc điểm rõ rệt về nội dung và hình thức thể hiện. Về nội dung, tọa đàm thường phản ánh những sự kiện, vấn đề nổi bật trong đời sống. Về hình thức, tọa đàm được khu biệt với những thể loại báo chí khác ở chỗ nó là một cuộc tranh luận, bàn cãi, trao đổi giữa một nhóm người có liên quan, có hiểu biết. Ý kiến của họ có thể nhất trí hoặc không nhất trí với nhau, nhưng đều bám sát chủ đề và có thể làm sáng tỏ những khía cạnh có liên quan đến chủ đề chung. Cũng trong loại ý kiến này, còn có quan niệm tuy vẫn coi tọa đàm là một thể loại báo chí, nhưng chỉ cho rằng đây là một trong bốn hình thức của phỏng vấn, gồm phỏng vấn một người, phỏng vấn nhiều người, trao đổi, tọa đàm. Loại ý kiến thứ hai lại cho rằng không nên coi tọa đàm là một thể loại báo chí. Thực chất, nó chỉ là một hình thức thông tin và có thể chứa đựng nhiều tính chất thể loại khác nhau như tin tức, phỏng vấn, bình luận. Những người ủng hộ quan niệm này cho rằng, trong thực tế của đời sống báo chí, nhất là đối với phát thanh, truyền hình, lâu nay vẫn có nhầm lẫn giữa một số hình thức chương trình với thể loại. Các chương trình tọa đàm, tạp chí, cờ truyền thanh, truyền hình, tường thuật tại chỗ, không phải là thể loại, mà chỉ là những hình thức thông tin. Rõ ràng là một cuộc tường thuật tại chỗ có nhiều điểm không hoàn toàn giống với tường thuật được hiểu theo nghĩa là một thể loại, tức là một hình thức chỉnh thể, là một loại nội dung ổn định tương ứng với một loại hình thức ổn định và có những đặc điểm, đặc trưng có thể khu biệt được với những thể loại khác. Có thể còn có nhiều ý kiến khác biệt. Ở đây, chúng tôi cho rằng tọa đàm là một hình thức thông tin có khả năng phản ánh những sự kiện, vấn đề nổi bật trong đời sống đang thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo công chúng. Những hình thức khác nhau có thể sử dụng cho một cuộc tọa đàm, nhưng chung quy đó là một cuộc đàm luận quanh bàn tròn. Nó có thể đơn giản chỉ gồm hai người đại diện cho hai quan điểm, chính kiến khác nhau với một chủ tọa vô tư, khách quan. Số người tham gia tọa đàm có thể nhiều hơn và những ý kiến nêu ra có thể không nhất trí với nhau. Tuy nhiên, nhiệm vụ của một cuộc tọa đàm là phải cung cấp cho công chúng những quan điểm, ý kiến, suy nghĩ, lý lẽ để làm sáng tỏ những vấn đề, sự kiện mà nó đề cập tới, để thông qua đó công chúng có thể tự mình rút ra những kết luận đúng đắn và cần thiết cho hành động của họ. 2. Tọa đàm trên sóng phát thanh. Như đã trình bày ở những chương trước, ưu thế của phát thanh là gắn chặt với cuộc sống, nóng hổi và cập nhật với nguồn âm thanh chân thực, sống động. Với lối diễn tả thân mật, gợi mở, phát thanh có thể tạo ra hiệu quả thông tin rất cao, ngay cả khi đứng trước những vấn đề khô khan nhất. Tất nhiên, không phải lúc nào thông tin phát thanh cũng được công chúng tiếp nhận dễ dàng. Điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố của quá trình tiếp nhận thông tin như phương tiện, thời gian, sở thích, tập quán, ngôn ngữ, độ tuổi, giới tính, truyền thống văn hóa, thói quen nghe đài, v.v. Bên cạnh nhu cầu tiếp nhận những thông tin, thính giả phát thanh ngày nay còn có xu hướng muốn được tham gia các chương trình phát thanh. Mong muốn có được cảm giác gần gũi, thân mật, mong tìm được sự mới mẻ, đa dạng và xác thực trong những thông tin được nghe qua radio, và muốn được chủ động tham gia vào quá trình tiếp nhận thông tin. Có thể coi như những nét đặc thù cơ bản trong tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo phát thanh của thính giả hiện nay. Điều đó cho thấy phát thanh hiện đại phải tạo ra con đường đối thoại lành mạnh, thẳng thắn, bổ ích. Tọa đàm phát thanh là một trong những hình thức thông tin có thể đáp ứng được những yêu cầu này. Nó không chỉ nhằm truyền đạt thông tin về các sự kiện, vấn đề, hoàn cảnh, tình huống, mà còn có nhiệm vụ phân tích, lý giải, khẳng định. Vậy tọa đàm phát thanh là gì? Theo tác giả Nguyễn Đình Lương, đó là một cuộc trao đổi, bàn cãi, tranh luận của một nhóm đại biểu nào đó về một chủ đề nhất định, nhằm truyền đạt thông tin tới người nghe bằng phương tiện truyền thông radio. Chú thích: Nguyễn Đình Lương, Nghề báo nói, sách đã dẫn, trang 138, hết chú thích. Tọa đàm phát thanh không phải chỉ là một cuộc tọa đàm được thu thanh để phát sóng. Đặc trưng cơ bản của nó là sự truyền tải thông tin dưới hình thức của một cuộc bàn bạc, tranh luận xung quanh một chủ đề nhất định thông qua âm thanh sinh động, trong đó chủ yếu là lời nói và tiếng động. Sự thành công của một chương trình tọa đàm thu thanh, dù tổ chức trong phòng thu hay trực tiếp ngoài hiện trường, cũng gắn liền với vai trò của những người thực hiện chương trình như người dẫn, đạo diễn, phóng viên, trợ lý, kỹ thuật viên. Một cuộc tọa đàm phát thanh thành công phải trả lời được những câu hỏi đã nêu ra và cung cấp cho thính giả những thông tin sâu sắc và đúng đắn về các sự kiện, vấn đề mà chương trình đề cập tới. Điều đó đòi hỏi chủ đề của một cuộc tọa đàm phát thanh phải thật sự có liên quan với đông đảo bạn nghe đài và có khả năng gây được hứng thú cho họ. Tọa đàm phát thanh có thể được coi như là một cuộc tranh cãi, một buổi nói chuyện, một dịp trình bày của các thành viên nắm chắc các quan điểm với tính thuyết phục, nhằm đối tượng là người nghe đông đảo. Một chương trình tọa đàm phát thanh tốt sẽ truyền đạt được những thông tin bổ ích, lý thú với những quan điểm chính kiến khác nhau về một chủ đề, đề tài nào đó dưới hình thức đàm luận. Sử dụng tọa đàm có thể đem lại hiệu quả trên báo phát thanh. Tọa đàm phát thanh góp phần vào việc tạo ra không khí tranh luận dân chủ, nâng cao tính chân thực của báo chí. Tọa đàm phát thanh trong công nghệ phát thanh trực tiếp hiện nay còn có thể được thực hiện với sự tham gia trực tiếp của công chúng thính giả. Họ có thể nêu ra những câu hỏi cho các thành viên đang tham gia tọa đàm. Điều đó cho thấy đây là một trong những hình thức thông tin có khả năng tạo ra mối giao lưu trực tiếp với công chúng, là một phương pháp để công chúng có thể tiếp nhận các nguồn thông tin một cách trực tiếp, đồng thời có thể bày tỏ thái độ, hành động của mình trước những vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra. Cũng như các tác phẩm phát thanh khác, tọa đàm phát thanh đến với công chúng thính giả thông qua âm thanh, trong đó chủ yếu là lời nói và đôi khi được bổ trợ thêm bằng tiếng động. Điều này có hai mặt. Nhược điểm của nó là khả năng ghi nhớ của thính giả bị hạn chế do chỉ được tiếp nhận qua tai nghe. So với tọa đàm trên truyền hình, tọa đàm phát thanh không có những hình ảnh sinh động. Thính giả không được nhìn nên không thể biết được một cách xác thực về hàng loạt những yếu tố khác của cuộc tọa đàm, như không khí của cuộc tọa đàm, cảnh bài trí ở nơi tổ chức tọa đàm, diện mạo, dáng vẻ của những người tham gia tọa đàm, vân vân. Mặc dù đó chỉ là những yếu tố phụ, nhưng với những người có kinh nghiệm và có khả năng quan sát, chúng vẫn có thể nói lên được rất nhiều điều mà chỉ riêng lời nói và tiếng động thì không thể nào diễn tả hết được. Bù lại nhược điểm đó, lời nói và tiếng động của tọa đàm phát thanh có khả năng đánh thức sự liên tưởng của thính giả. Nếu nội dung của cuộc tọa đàm thu hút được sự quan tâm chú ý lắng nghe của thính giả, thì trong thực tế, hiệu quả của nó không thua kém gì những cuộc tọa đàm được thể hiện trên bất cứ loại hình báo chí nào. Hai La Mã, thực hiện tọa đàm phát thanh. 1. Vai trò của người dẫn chương trình tọa đàm. Vai trò và công việc của người dẫn trong một cuộc tọa đàm phát thanh là rất quan trọng. Cuộc tọa đàm thành công hay thất bại, một phần quyết định là do vai trò của nhân vật này. Người dẫn trong một cuộc tọa đàm phát thanh có thể là phóng viên hoặc biên tập viên của đài. Trong cuộc tọa đàm, người dẫn giữ vai trò trung tâm, có nhiệm vụ khâu nối, liên kết các thành viên tham gia tọa đàm trong một mối quan tâm chung, một chủ đề chung hướng tới công chúng thính giả. Đây là người chịu trách nhiệm về sự thành bại của toàn bộ cuộc tọa đàm. Nhiệm vụ chủ yếu của người dẫn trong khi tiến hành tọa đàm là cung cấp khả năng tạo cơ hội cho tất cả các thành viên được trình bày quan điểm, thay đổi tiếng nói của các thành viên sao cho cân đối, không để một người nói quá dài hoặc có người không được nói. Người dẫn cũng là người tổng kết để cho những tư liệu đã được trình bày trong cuộc tọa đàm đều có mối liên kết với nhau nhằm làm sáng tỏ chủ đề chung. Cuối cùng là sự tìm hiểu các thành viên, giúp họ làm quen với việc sáng tạo trong phát thanh, đồng thời cũng đề phòng phải đương đầu với những ý kiến, những quan điểm bất đồng. Đối với những cuộc tọa đàm phát thanh còn phải xử lý hậu kỳ trước khi đem phát sóng, thì người dẫn thường cũng đồng thời là người đạo diễn, chịu trách nhiệm toàn bộ những công việc từ khâu đầu đến khâu cuối cùng. Từ việc chọn chủ đề, đề tài, lên kế hoạch, lựa chọn các thành viên tham gia tọa đàm, cho đến việc trực tiếp chủ tọa, dẫn chương trình, nêu câu hỏi, kết luận, viết lời giới thiệu, và kể cả việc lắng nghe, trả lời những ý kiến phản hồi từ phía thính giả. Nếu là một cuộc tọa đàm phát sóng trực tiếp, người dẫn không thể hoạt động độc lập. Như đã trình bày trong những chương trước, phát thanh trực tiếp là một quy trình công nghệ đã được chuyên môn hóa cao, với một đội hình gồm các thành viên được phân công nhiệm vụ rất cụ thể gồm đạo diễn, trợ lý, phóng viên, người dẫn chương trình, kỹ thuật viên. Trong chương trình tọa đàm, người dẫn có thể kiêm cả vai trò của người đạo diễn chương trình, nhưng vẫn cần phải có sự giúp đỡ của trợ lý và vai trò không thể thay thế được của các phóng viên, kỹ thuật viên. Để đáp ứng được những yêu cầu nêu trên, người dẫn một cuộc tọa đàm phải là người hiểu biết, có bản lĩnh vững vàng, có sự nhạy cảm cao và có khả năng suy nghĩ ứng phó nhanh trước mọi tình huống. Người dẫn phải hiểu rõ những khía cạnh có liên quan đến chủ đề của cuộc tọa đàm đó và phải có mục đích rõ ràng xuất phát từ những quyền lợi của công chúng thính giả. Để có thể tổ chức và liên kết các thành viên tham gia tọa đàm, người dẫn trong cuộc tọa đàm phát thanh còn phải có uy tín nghề nghiệp và có khả năng thuyết phục. Trong khi tiến hành tọa đàm, thái độ vô tư, khách quan và lịch sự, nhã nhặn là những phẩm chất không thể thiếu được của một người dẫn. Bên cạnh đó, khả năng ăn nói hoạt bát, lợi khẩu được coi như một trong những phẩm chất nghề nghiệp quan trọng của người dẫn. Ngoài ra, nếu có thêm được những phẩm chất khác như sự hài hước, hóm hỉnh, thì người dẫn sẽ làm cho hiệu quả của cuộc tọa đàm tăng lên một cách đáng kể. Nói tóm lại, năng lực, phẩm chất của người dẫn trong một cuộc tọa đàm phát thanh được biểu hiện qua những yếu tố sau đây. Hiểu biết rộng, có hiểu biết và có sự chuẩn bị chu đáo về chủ đề mà cuộc tọa đàm sẽ đề cập tới. Có mối quan hệ tốt với những thành viên tham gia tọa đàm. Khả năng giao tiếp hoạt bát, lịch sự, nói năng hoạt bát. Luôn chủ động, sáng tạo, mềm mại nhưng kiên quyết nhằm đạt được mục đích trong khi tiến hành tọa đàm. 2. Kỹ năng thực hiện tọa đàm phát thanh. Chuẩn bị. Trước khi tiến hành một cuộc tọa đàm, người tổ chức phải tiến hành chuẩn bị chu đáo. Trước hết là việc nghiên cứu xác định chủ đề, đề tài, thu thập và ghi chép những thông tin cần thiết. Trước hết, phải chọn lựa chủ đề, đề tài cho một cuộc tọa đàm, dự đoán trước những khả năng có thể xảy ra trong khi tọa đàm. Người tổ chức phải tìm kiếm, chọn lựa những thành viên tham gia tọa đàm. Đó là những người có sự am hiểu, có chính kiến, quan điểm rõ ràng và phải có giọng nói rõ ràng, trôi chảy, dễ nghe và khả năng lập luận chặt chẽ, sắc sảo. Các thành viên tham gia tọa đàm phải được thông báo từ trước về mục đích, phạm vi của cuộc tọa đàm và vai trò của họ trong đó để có sự chuẩn bị cần thiết. Tiêu chuẩn để chọn lựa những thành viên tham gia tọa đàm phát thanh là gì? Từ trước tới nay, người nghe thường chỉ chú ý vào những ai có chính kiến khác nhau, có cái nhìn công bằng khách quan, có năng lực và có quan điểm rõ ràng. Những người được chọn cũng có thể là người có quyền quyết định một lĩnh vực nào đó, hay người đại diện hợp pháp có tư cách pháp nhân. Đó cũng là tiêu chuẩn để cơ quan thông tin chọn lựa người tham gia chương trình tọa đàm. Điều cần lưu ý là các thành viên tham gia tọa đàm là những con người cụ thể với những sở thích, thói quen và kể cả sự hứng thú có thể có của họ. Người chủ tọa, trong một mức độ nào đó, nên cố gắng tìm hiểu trước về những đặc điểm cá nhân ấy. Điều này rất quan trọng để chủ tọa hình thành những phương pháp giao tiếp với từng người trong khi tiến hành tọa đàm thu thanh. Người nghe chú ý đến cuộc tọa đàm và còn bị lôi cuốn vào việc theo dõi lời lẽ văn chương và giọng nói của các thành viên. Việc phối hợp giữa người dẫn chương trình tọa đàm với những người phụ trách phần kỹ thuật là một trong những yêu cầu quan trọng góp phần trực tiếp vào thành công của chương trình. Những người phụ trách kỹ thuật âm thanh cũng phải hiểu được những yêu cầu đặt ra đối với chương trình như tất cả các thành viên khác tham gia tọa đàm. Đặc biệt là đối với những cuộc tọa đàm phát trực tiếp. Sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng giữa người dẫn chương trình với các cán bộ kỹ thuật sẽ tạo ra một sự chuyển động chung nhằm tới mục đích. Trước khi tiến hành tọa đàm, cần phải có bản tóm tắt nội dung chủ đề, đề tài, phân phát cho từng thành viên tham gia để họ có thời gian suy nghĩ nghiên cứu, chuẩn bị những tư liệu, sự kiện, con số, những điều cần thiết nêu ra trong tọa đàm. Người tổ chức tọa đàm thu thanh phải chuẩn bị các câu hỏi cần thiết để nêu vấn đề, những câu hỏi dẫn dắt để cuộc tọa đàm đi đúng hướng. Nếu trước khi ghi âm cuộc tọa đàm, người tổ chức cuộc tọa đàm không có điều kiện gặp gỡ trao đổi với các thành viên, thì nên cung cấp cho họ bản viết tay hoặc đánh máy những câu hỏi chính về những vấn đề sẽ được đưa ra. Các câu hỏi được sắp xếp theo một trật tự logic và mạch lạc, có khả năng chỉ ra tính chất, phạm vi, chủ đề mà cuộc tọa đàm sẽ đạt tới. Thời lượng một cuộc tọa đàm thường tỷ lệ thuận với số lượng các thành viên tham gia, cụ thể như sau. Người dẫn cộng 2 người cho một cuộc tọa đàm từ 5 đến 7 phút. Người dẫn cộng 3 người cho một cuộc tọa đàm từ 7 đến 10 phút. Người dẫn cộng 4 người cho một cuộc tọa đàm từ 10 đến 15 phút. Người dẫn cộng 5 người cho một cuộc tọa đàm từ 15 đến 20 phút. Thực hiện tọa đàm. Trước khi bắt đầu tọa đàm, người chủ tọa cần phải giới thiệu tên và lý lịch của chủ tọa và những người tham gia tọa đàm. Thời gian của cuộc tọa đàm phải được dự kiến trước để việc thảo luận chủ đề, đề tài được gói gọn trong thời gian cần thiết cho các thành viên tham gia trước khi tiến hành thu thanh. Cũng giống như khi thực hiện phỏng vấn thu thanh, chủ tọa cuộc tọa đàm phải đặt ra được những câu hỏi để cho những thành viên khác phát biểu. Các câu hỏi được đặt ra để tìm câu trả lời. Câu trả lời là thông tin. Người thực hiện cuộc tọa đàm thu thanh phải cố gắng khai thác được thông tin từ những thành viên tham gia tọa đàm vì lợi ích của thính giả. Tọa đàm thu thanh chính là một cách chuyển thông tin. Các câu hỏi trong một cuộc tọa đàm phát thanh nhìn chung phải đạt được những yêu cầu sau. Ngắn gọn, gợi mở. Có định hướng rõ ràng. Không định kiến, áp đặt hay chạy theo ý kiến của người khác. Phải rõ ràng, xác định, không mơ hồ. Có khả năng kích thích tranh luận. Những câu hỏi phải có khả năng đưa các thành viên vào tình thế không thể không tranh luận. Người chủ tọa sử dụng những câu hỏi như những tia lửa, khích lệ làm cháy bùng lên cuộc tranh luận. Điều quan trọng là mọi người đều được nói và phải biết chế ngự những người lắm lời. Để cho cuộc tọa đàm luôn luôn đi đúng hướng, chủ tọa phải biết cách chỉ huy, không để cho một thành viên nào đi quá xa chủ đề. Nếu họ đã đi xa, phải kéo họ lại vấn đề đang thảo luận. Người dẫn chương trình tọa đàm phát thanh phải tìm cách làm sao mọi người đều chú ý lắng nghe khi người khác nói, không để cho họ nói chuyện riêng. Khi cuộc tọa đàm gặp trắc trở hoặc trở nên buồn tẻ, người dẫn phải ngay lập tức nhập cuộc và thúc đẩy tốc độ cuộc tranh luận tăng lên, lôi cuốn người nghe. Người dẫn luôn luôn lưu ý các thành viên bám sát micro của họ bằng cách không xa rời vị trí đã định. Khi giới thiệu từng thành viên nhập cuộc, chủ tọa nên nhắc lại cho người nghe để họ có thể nhận biết tên và giọng nói của người đó. Tuy nhiên, người dẫn phải hết sức hạn chế trong việc nói xen vào ý kiến đang phát biểu của người tham gia tọa đàm. Trừ những trường hợp cần phải nhắc nhở họ quay trở lại với cái mạch chính khi thấy họ đã đi quá xa chủ đề hoặc đang trở nên dài dòng. Thái độ khách quan của người dẫn là hết sức cần thiết. Trong thời điểm thích hợp, người dẫn có thể dừng lại tóm tắt, nhấn mạnh những điểm quan trọng của cuộc tọa đàm, nhưng không nhất thiết buộc các thành viên phải biểu quyết đồng ý hay không đồng ý với mình. Trong khi tọa đàm, người dẫn không nên nêu quan điểm riêng có tính chất cá nhân của mình như các thành viên khác. Trong bất cứ trường hợp nào, người dẫn cũng phải công bằng, không đứng về một phe trong cuộc tranh luận. Người dẫn chỉ nên nhận xét bằng câu hỏi để người tham gia trình bày rõ hơn quan điểm. Có thể so sánh những ý kiến khác nhau và kích thích các thành viên tranh luận với người khác và bảo vệ ý kiến của mình. Một người dẫn chương trình tọa đàm phát thanh có kinh nghiệm là người biết gói gọn từng ý kiến của mỗi thành viên và cuối cùng kết luận cuộc tọa đàm một cách sắc sảo, gây ấn tượng, làm cho người nghe ghi nhớ những vấn đề cốt yếu mà cuộc tọa đàm đã nêu ra, và chính bản thân những người tham gia cuộc tọa đàm cũng cảm thấy hài lòng. Đối với một cuộc tọa đàm thu thanh được bố trí trong phòng thu, studio, người dẫn cần chú ý vị trí của các thành viên tham gia. Nếu là hai nhóm có quan điểm chính kiến đối lập thì người dẫn nên ngồi ở giữa. Những người nhanh nhẹn, hăng hái phát biểu nên được bố trí ngồi gần người dẫn. Những người hay nói chen ngang hay pha trò thì bố trí ngồi xa hơn. Mọi người tham gia cuộc tọa đàm đều phải ngồi ở những vị trí sao cho luôn luôn nhìn rõ mặt nhau để tiện theo dõi ý kiến phát biểu của nhau. Một số lưu ý. Không khí trong phòng thu thanh của một cuộc tọa đàm hay phỏng vấn trên truyền hình thường vui vẻ. Còn trên phát thanh thì buồn vì người ta phải chờ đến lượt mình được nói. Bởi lẽ đó, nếu người dẫn non tay, thiếu kinh nghiệm, thì chương trình tọa đàm có thể sẽ dần dần biến thành cuộc phỏng vấn tập thể đơn điệu. Cuộc tọa đàm cũng sẽ không thành công khi người dẫn non nớt không có khả năng đưa ra những ý kiến hoặc câu hỏi cần thiết để chấm dứt những mạch tranh luận không cần thiết. Người dẫn nên lưu ý các thành viên tham gia tọa đàm có đầy đủ giấy bút để ghi chép những ý kiến nảy sinh trong quá trình trao đổi, tranh luận, để có thể kịp thời ghi những ý tưởng mới nảy sinh, những luận điểm cần đưa ra, và cũng có thể chỉ là ghi để liên lạc với chủ tọa nhằm hạn chế tối đa những tiếng động không cần thiết. Nếu người được mời tham gia tọa đàm là người mà người dẫn mới gặp lần đầu, thì một cuộc trao đổi sơ bộ với họ trước khi tọa đàm sẽ giúp người dẫn biết được nhiều điều về sự hiểu biết, thái độ, chất lượng giọng, khả năng ăn nói và những kiến thức có liên quan đến chủ đề của cuộc tọa đàm. Trong quá trình tọa đàm, nên để cho các câu hỏi phát triển tự nhiên từ chính những ý kiến tham gia tranh luận. Người dẫn phải biết lắng nghe câu trả lời. Hãy chăm chú nhìn vào người đang nói. Đó chính là cách biểu hiện sự quan tâm và thiện cảm với họ mà không phải thốt ra lời nào. Trong bất cứ trường hợp nào, khi nêu câu hỏi hay những nhận xét, người dẫn không được quên rằng anh ta đang làm theo sự ủy nhiệm và quyền lợi của thính giả. Mặc dù là người có sự hiểu biết do đã nghiên cứu về chủ đề của cuộc tọa đàm, người dẫn phải cố gắng để không tỏa ra khoe khoang kiến thức của mình. Thính giả đã được chuẩn bị để thừa nhận điều đó. Người mà thính giả muốn nghe là người trả lời, chứ không phải là người nêu câu hỏi. Việc biết rõ thời gian là rất quan trọng. Đôi khi người ta làm hỏng một cuộc tọa đàm thu thanh chỉ vì vấn đề này. Tất cả phụ thuộc vào người chủ tọa hoặc người đạo diễn đối với phát thanh trực tiếp. Càng về cuối cuộc tọa đàm, càng phải luôn luôn theo dõi chặt chẽ đồng hồ. Cũng có thể báo hiệu cho những người tham gia tọa đàm biết theo một quy ước đã nêu ra từ đầu. Ví dụ, một đèn xanh bật lên nghĩa là thời gian chỉ còn lại 2 phút. Đèn xanh thứ 2 báo còn lại 1 phút. Đèn xanh thứ 3 là còn 30 giây. Và khi các đèn xanh cùng sáng rực có nghĩa là chỉ còn 15 giây cuối cùng. Đối với những người đang phát biểu cũng có thể áp dụng kinh nghiệm này. Nếu muốn nhắc cho họ biết rằng phải nhanh chóng kết thúc câu trả lời, thì hãy dùng một tín hiệu đã giao hẹn trước. Ví dụ, một ngón tay huơ huơ trong không khí là để báo chỉ còn lại có 10 giây cho ý kiến của ông ta. Nói tóm lại, tọa đàm phát thanh là một trong những hình thức thông tin có khả năng tạo ra một diễn đàn dân chủ trên báo phát thanh. Đó là một cuộc tranh luận, bàn cãi, trao đổi giữa một nhóm người có liên quan, có hiểu biết xung quanh một chủ đề nào đó, nhằm cung cấp cho thính giả những hiểu biết cần thiết, gắn liền những sự kiện, vấn đề nổi bật trong đời sống. Để có thể thực hiện thành công những chương trình tọa đàm thu thanh, cần nắm vững đặc trưng báo phát thanh và những kiến thức cần thiết có liên quan đến chủ đề, đề tài. Những người tham gia thực hiện cuộc tọa đàm phát thanh còn phải nhạy bén, linh hoạt, chủ động sáng tạo và luôn luôn hành động vì quyền lợi của thính giả.